Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, trăm năm về sau. Toái Tinh Hải, Vũ Sơn Các, ngũ phương giới trừ năm châu bên ngoài, còn có năm biển vì gọi chung, thay mặt chỉ một giới vô biên hải vực. Tại Nam Châu, Trung Châu ở giữa, liền có hải vực vắt ngang. Xưng Nam Hải, rộng lớn hải vực, không phải đại thần thông giả không thể độ. Thế là diễn hóa thành mấy chỗ không lắm vãng lai cỡ nhỏ tu hành giới. Toái Tinh Hải chính là một. Toái Tinh Hải, tới gần Trung Châu, Lục Thanh Phong vạch lên một chiếc thuyền con, hướng Ngu Sơn Đảo đi. Nhưng trong lòng đang cảm thán, tu vi quá thấp, cuối cùng khắp nơi nhận hạn chế. Hắn từ Thiên Vu giới đi vào Ngũ Phương giới, vốn muốn đi Kim Tầm Tiên Tông, tìm được Kim Tầm cổ tương quan đến tiếp sau pháp môn, tiết kiệm điểm kinh nghiệm. Ai ngờ đầu tiên là nửa đường giết ra cái Lục Đạo chân nhân cùng Hòa Sơn đạo. Thật vất vả đem giải quyết, lại tới cái thần bí lão đạo, một thân tu vi đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh. Nếu không phải Lục Thanh Phong có bát giai pháp khí di trần phiên nơi tay, càng có Kim Tầm cổ thi triển thoát xác sao sao, sợ là không tránh khỏi muốn bị lão đạo kia bắt. Như nghĩ thoát thân, sợ chỉ có tự tuyệt bỏ mình một đường. Không có Kim Tầm nghịch mệnh pháp, Lục Thanh Phong một khi bỏ mình, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào lại đề thăng căn cốt, tổn thất cực lớn. Bất quá còn tốt, Lục Thanh Phong bằng vào tế luyện một bộ phận di trần phiên, trực tiếp bước ra rời đi. Ta có trận pháp che lấp, người kia còn có thể tìm tới ta. Xác nhận thuận diệt Hòa Châu giải quỹ tích thôi diễn mà tới. Giờ phút này ta bước ra rời đi Nam Châu, đi vào càng thêm tới gần Trung Châu Toái Tinh Hải, đã là lẫn lộn thiên cơ, không lưu vết tích. Lại nghĩ thôi diễn ra phương vị của ta, dù là đại thừa chân tiên xuất thủ, đều chưa chắc có thể thành. Đương nhiên, đại thừa chân tiên cũng sẽ không có nhàn tâm đến thôi diễn nho nhỏ trúc cơ tu sĩ hạ lạc. Người kia, Không Thiền Sơn, Lục Thanh Phong suy tư. Không Thiền Sơn thuộc 800 bàng môn, Hòa Sơn đảo phía sau chỗ dựa, chính là Không Thiền Sơn. Lục Thanh Phong sử dụng thủ đoạn, đem Hòa Sơn đảo phá diệt. Không Thiền Sơn phái cao thủ đến đây truy tra, cũng không phải hiếm lạ sự tình. Hòa Sơn đảo, Không Thiền Sơn, núi cao nước xa, tạm chờ ta tu vi tăng lên về sau, trở lại kết nhân quả. Toái Tinh Hải khoảng cách Nam Châu quá xa. Trong thời gian ngắn, Lục Thanh Phong không nghĩ lại về Nam Châu, cũng không nghĩ đi Kim Tầm Tiên Tông, tu vi thấp hạn chế quá nhiều. Một cái Hòa Sơn đạo liền suýt nữa đem Lục Thanh Phong làm cho không đường có thể đi. Vẫn là trước đem tu vi tăng lên mới tốt, tại ngũ phương giới chúng được lợi. Di trần phiên xác thực dùng tốt, chính là trong đó địa khí tạm thời chưa có pháp sửa đổi thay thế. Ngẫu nhiên tính quá mạnh, Lục Thanh Phong cười khổ. Hắn từ Không Thiền Sơn tóc trắng lão đạo trong tay đào tẩu, tay cầm di trần phiên quan tưởng chính là Thiên Vu giới Trung Nguyên Bảo Tướng Tông trụ sở. Chỉ là bằng vào bát giai di trần phiên, muốn phá giới thật có độ khó. Lục Thanh Phong xem chừng rời xa Nam Châu về sau, liền đè xuống áng mây, giây lát ở giữa, cũng đã đi vào Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải hòn đảo phong phú, như là bầu trời đầy sao, đặc thù địa thế, tạo nên đặc thù tình thế. Trong vùng biển, khắp nơi hòn đảo phần lớn độc lập, có từng tòa môn phái tọa lạc, thậm chí có chút khá lớn hòn đảo. Ở trên đảo có không chỉ một tòa môn phái, càng có vô số tán tu ở đây tu hành. Loại này địa phương, đủ loại pháp môn phong phú, nhiều hơn kiến thức. Đối Lục Thanh Phong trong hiện thực tu hành cũng có chỗ tốt. Thế là dò nghe về sau, liền định ra mục tiêu Ngu Sơn Đảo. Ngu Sơn Đảo đã là núi, cũng là đảo. Ngu Sơn đảo linh khí hội tụ, có một đầu cỡ lớn mỏ linh thạch, trong đó càng có 13 nơi âm sát huyệt mắt, dẫn tới Không Trúc giáo, Bách Quỷ môn, Ngũ Nhạc tông tranh đoạt, ba tông không ai nhường ai, cuối cùng lại là bị xung quanh địa giới 13 vị tán tu chân người liên thủ chiếm cứ, trở thành tán tu thánh địa. Lục Thanh Phong đi vào Ngu Sơn đảo, có tiểu tu sĩ ở bên dẫn đường, cho Lục Thanh Phong giới thiệu, hồi tưởng trước khi đến hỏi thăm Ngu Sơn đảo tin tức. Lục Thanh Phong không khỏi gật đầu, Ngu Sơn đảo xung quanh, có tam đại phái, đều thuộc tả đạo liệt kê. Ngu Sơn đảo ở vào bên trong, chính là giảm sóc chi địa, dần già, dù có chút lỏng lẻo, nhưng cũng trở thành này phương địa giới lớn thứ tư thế lực. Không Trúc giáo, Bách Quỷ môn, Ngũ Nhạc tông đều không dám khinh thường. Lục Thanh Phong lên đảo, thấy ở trên đảo người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, còn cần tìm một chỗ đặt chân. Ngu Sơn đảo bên trên rồng rắn lẫn lộn, hết lần này tới lần khác lại có 13 vị tán tu chân người trấn áp. Loạn bên trong có thứ tự, bao quát Ngu Sơn đảo ở bên trong, xung quanh mấy chục tòa lớn nhỏ hòn đảo, đều có tán tu, tiểu phái chiếm cứ, nhưng lại là Ngu Sơn đảo cùng Tam Đại Tông ở giữa giảm sóc khu vực. Đi trước phường thị bàn một tòa cửa hàng, kiếm lấy tu hành tài nguyên đồng thời khai hỏa danh khí. Đợi tu vi tăng lên tới kết đan kỳ, lại đến thăm dò Toái Tinh Hải, du lịch năm châu năm biển. Bộ này quá trình Lục Thanh Phong đã sớm quen thuộc, ban đầu ở Xích Yên giới Bàn Long Sơn bên trong, chính là như thế, một mực an ổn, đáng tiếc cuối cùng chỉ một lần xuất thủ, liền bị Hồn Sơn Yêu Vương đánh giết. Lần này tới Ngu Sơn đảo, Lục Thanh Phong nội tình càng mạnh, di trần phiên, kim tầm cổ nơi tay, bảo mệnh năng lực cực lớn tăng cường. Chỉ cần ăn ăn ổn ổn đạt tới kết đan kỳ, dù là lão giả tóc trắng lại đến, Lục Thanh Phong cũng có nắm chắc thông dong thoát thân, không còn chật vật, mang bần đạo đi phường thị. Lục Thanh Phong nhìn về phía thiếu niên tu sĩ nói, thiếu niên này tên gọi Triệu Bác, một thân tu vi mới chỉ thai tức cảnh, Ngu Sơn đảo vãng lai vô số tu sĩ. Rất nhiều như Lục Thanh Phong lần đầu tiên tới tu sĩ đều cần Triệu Bắc bực này thiếu niên dẫn đường, giới thiệu Ngu Sơn đảo, giới thiệu Ngu Sơn đảo bên trong tình thế, cửa hàng, các loại quy tắc chờ chút. Lục Thanh Phong nhìn thấy thiếu niên này, không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Xích Yên giới Bàn Long Sơn gặp phải Hàn Lâm. Lúc trước cùng Hàn Lâm lần đầu gặp chính là tình cảnh như thế. Chỉ tiếc Hàn Lâm thời vận không đủ, cuối cùng vẫn thọ nguyên hao hết chết già tha hương. Phải, Triệu Bắc không biết Lục Thanh Phong nỗi lòng, chỉ cung kính dẫn đường. Đồng thời vì Lục Thanh Phong giới thiệu ở trên đảo phường thị tình huống. Ngu Sơn đảo bên trong, bát phương tổng cộng có 8 tòa phường thị, trên danh nghĩa tất cả đều thuộc về 13 vị chân nhân. Có rất ít người dám ở trong phường thị gây chuyện, bất quá Ngu Sơn đảo phạm vi không nhỏ, 13 vị chân nhân tu hành bận rộn, không cách nào tỉ mỉ quản lý các mặt, cho nên 8 chỗ phường thị lại có chuyên môn tu sĩ quản lý. Âm thầm cũng sẽ có tranh đấu ác tha, là lấy, ở trên đảo lại có một bộ loạn bên trong có thứ tự. Tự bên trong có loạn quy tắc. Những này Lục Thanh Phong còn cần quen thuộc. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái trăm năm. Từ 7000 năm trước, Trúc Sơn giáo băng diệt, Toái Tinh Hải Trúc Sơn Hải vực liền lâm vào huyết tinh. Hỗn loạn bên trong, Không Trúc giáo, Bách Quỷ môn, Ngũ Nhạc tông riêng phần mình kế tục Trúc Sơn giáo một mạch pháp môn. Ba phần Trúc Sơn Hải vực, nhưng nhiều năm qua vẫn như cũ không ngừng xung đột, thậm chí liền ngay cả trong môn chân nhân đều có xuất thủ. Ngu Sơn đảo 13 vị chân nhân cũng không phải loại lương thiện, khuấy động phong vân, quần nhau ba tông ở giữa không chút phí sức. Năm gần đây lại có mưa gió sắp đến chi thế? Ngu Sơn Đảo, Càn Thiên Phường Thị, có một chỗ gọi là Vũ Sơn Các, cùng Ngu Sơn Đảo ngược lại là cùng âm khác biệt chữ. Vũ Sơn Các từ trăm năm trước xuất hiện tại Càn Thiên Phường Thị. Các chủ thanh nguyên tử thân kiêm luyện đan, luyện khí hai đại kỹ nghệ, đem Vũ Sơn Các kinh doanh phát triển không ngừng. Ngắn ngủi trăm năm, liền đã trải rộng Ngu Sơn Đảo bát đại phường thị. Thanh nguyên tử luyện đan, luyện khí tạo nghệ siêu quần, lại cùng người vì thiện, yêu thích kết giao tứ phương tu sĩ, nhân duyên vô cùng tốt. Vũ Sơn Các mấy lần nguy cơ, đều là tứ phương tu sĩ giúp đỡ vượt qua. Thậm chí liền ngay cả ở trên đảo mấy vị kết đan chân nhân, cùng thanh nguyên tử đều có mấy phần giao tình. Sau đó, lại không người dám nhằm vào thanh nguyên tử, nhằm vào Vũ Sơn Các. Một ngày này, Vũ Sơn Các bên trong có một thanh niên tu sĩ tiến đến. Trong các trưởng quỹ gặp, liền vội vàng tiến lên. Chớ có đa lễ, nhà ngươi các chủ có đó không? Lộ Giang chỉ vào trưởng quỹ hậu phương, trực tiếp hỏi, ngay tại hậu viện, tiểu nhân cái này vì Lộ tiền bối thông báo. Trưởng quỹ liền đáp, vị này lai lịch cũng không nhỏ, chính là Ngu Sơn Đảo bên trên 13 vị chân nhân bên trong Thanh Liên chân nhân tọa hạ thân truyền, chẳng những địa vị cực lớn, một thân tu vi từ lâu đưa thân linh hư thần tịch cảnh, thực lực không thấp. Nhà mình các chủ giao hảo mấy vị chân nhân bên trong liền có Thanh Liên chân nhân, còn may mà trước mắt vị này đáp cầu dắt mối. Trưởng quỹ không dám thất lễ, vội vàng tiến đến bẩm báo. Vũ Sơn Các hậu viện, Lục Thanh Phong thân mang thanh y trường bào, ngồi xếp bằng tu hành. Tại trước người hắn có một chiếc đèn lơ lửng, hỏa diễm khẽ run, chân nguyên vận chuyển, đèn đuốc chuyển động theo, gia tốc luyện hóa tứ phương thiên địa linh khí, gia tốc chân nguyên vận chuyển, rèn luyện chân nguyên phẩm chất, chính là La Phù Tâm Đăng. Tu hành La Phù Kiếm Điển, tấn thăng trúc cơ kỳ về sau, liền có thể quan tưởng hội tụ ra La Phù Tâm Đăng, lại tiến hành vật liệu luyện chế, càng có thể tế luyện ra một tông chiếu cố tu hành cùng đấu chiến pháp khí tâm đèn. Lục Thanh Phong trước mặt cái này ngọn chính là nhiều năm tế luyện đã đạt tới ngũ giai cấp độ, có thể tăng lên cực lớn tu hành tốc độ. Hô hô hô, rầm rầm rầm, chân nguyên ở trong kinh mạch lưu chuyển như là sông lớn lao nhanh, gào thét thành núi, bốn môn công pháp đồng thời vận chuyển, không ảnh hưởng lẫn nhau, thiên địa linh khí bị chia cắt vẫn không đủ. Lục Thanh Phong trong tay lại cầm hai khối linh thạch, không ngừng hấp thu trong đó linh khí tu đi. Hành công hoàn tất, dung hợp cảnh về sau, quả nhiên từng bước duy gian. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn tu hành kinh nghiệm nhiều tại linh hư thần tịch cảnh, bao quát thần tịch cảnh trước đó, dung hợp cảnh tức kết đan về sau, có chút lạnh nhạt, rơi vào trên tu hành hiệu quả nhanh chóng. Dù là Lục Thanh Phong đã tu thành một lần chân nhân, lúc này lại đi một lần dung hợp cảnh, tốc độ vẫn như cũ chậm chạp. Quả nhiên, vẫn là phải đem một cái cảnh giới lặp đi lặp lại tu luyện, mới có thể quen tay hay việc. Trong hiện thực lại tu luyện, cũng tốt tiến bộ dũng mãnh thế không thể đỡ. Lục Thanh Phong trên mặt suy tư, khẽ vươn tay, La Phù Tâm đang rơi vào lòng bàn tay. Thuận chân nguyên lại đi tới đan điền tọa lạc, đèn đuốc khẽ run không ngừng rèn luyện chân nguyên. Lúc này, gian ngoài truyền đến thanh âm, khởi bẩm các chủ, Thanh Liên chân nhân tọa hạ Lộ Giang chân tu cầu kiến. Hôm nay quát là trận gió nào, càng đem Lộ huynh phá tới. Lục Thanh Phong đón Lộ Giang đến hậu viện, trong miệng cười sang sảng nói, trăm năm thoáng qua. Lục Thanh Phong hóa thân thanh nguyên tử, mở Vũ Sơn Các, tại toàn bộ Trúc Sơn Hải Vực đều rất có thanh danh. Ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai luyện khí sư song trọng thân phận, cho dù là kết đan chân nhân cũng hữu lễ kính mấy phần. Cả người tu vi càng là trong bất chi bất giác đạt tới linh hư dung hợp cảnh, so với Lộ Giang còn phải cao hơn một cái cấp độ. Không thể không nói, căn cốt sau khi tăng lên, tu hành tích lũy thần tốc, sơ lâm ngũ phương giới, Lục Thanh Phong mới vừa vặn đột phá tới chân khí cảnh. 136 năm thời gian liền từ chân khí cảnh lên thẳng linh hư dung hợp cảnh. Thậm chí, Lục Thanh Phong giờ phút này tấn thăng linh hư dung hợp cảnh đều có 40 năm lâu. So với trước đây chí ít tăng lên 3-4 thành, tiết kiệm gần 70 năm khổ tu chi công. Căn cốt tại giai đoạn trước đối với tu sĩ hạn chế lại khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.